Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 712, bí cảnh thuộc về quyền là ai? 1. Đạo huynh lại tạo nghiệt, tiểu thuyết tra tìm. Ba cái lão đầu không dừng được xì xào bàn tán. Nói đều là nói chuyện không đâu nói nhảm. Một bên đại trưởng lão một người cho một cái bạo lật. Phế nhiều lời như vậy. Đây là ta cho các ngươi đến xem trọng điểm sao? Nguyên đại gia không phục trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu tử kia chẳng lẽ không phải trọng điểm sao? Mặc dù hắn cả ngày lẫn đêm quét sân, có thể không phải thật là cái quét sân tạp dịch. Trên thực tế, hắn đêm này 35 học quán cũng tảo qua một lần. Càng là đêm 1000 này nhiều hào người mới toàn bộ tìm kiếm loại trừ qua một lần. Ngoại trừ Nhâm Nhất, không có người nào vào hắn mắt. Cái kia nhiều chút làm đồ ăn sách vở, có thể không phải thấy ai cũng cho đồ rác rưởi. Nếu như không phải Nhâm Nhất có phương diện tài năng này, hắn mới sẽ không chắp tay nhường nhịn. Về phần trong mọi người, tại sao đơn độc có khuynh hướng thích Nhâm Nhất? Đây chính là hắn không vì người ngoài thật sự nói bí mật nhỏ. Mà Nhâm Nhất cũng thật rất không chịu thua kém. Biểu hiện nổi bật, chỉ là một niên cấp nhẹ nhàng người mới, liền đã khiến cho hồn học cung cao tầng chú ý. Ít nhất, bọn họ mấy cái lão gia hỏa, đối với Nhâm Nhất vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Về phần đại trưởng lão bận tâm chuyện, mấy người biểu thị thương mà không giúp được gì. Bọn họ tu vi cắm hồn vương một chút, bây giờ lão cung chủ không có ở đây. Cái này hồn trong học cung không có có thể ngăn chặn kia hồn vương Tần Hạo Nhân. Đối phương bây giờ án binh bất động, phỏng chừng chính là đợi thời cơ tốt nhất. Đại trưởng lão hận thiết bất thành cương trợn mắt nhìn ba người. Nghe cho kỹ, hồn học cung tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Con vật khổng lồ này là phía thế giới này kiên cố lực lượng, có xúc tiến thế giới tu hành tích cực hướng lên tác dụng. Nếu là bị tâm tư nghiêng lệch người lợi dụng, đem sẽ có rất nhiều người bình thường mất đi tấn thăng lối đi. Mà thế ra lực lượng đem sẽ có được không ngừng lớn mạnh. Tài nguyên nghiêng về nghiêm trọng. Đây là một việc rất đáng sợ chuyện. Hậu quả rất nghiêm trọng. Hiểu chưa? Rất tốt đẹp trật tự. Tương đối công bình tu luyện hoàn cảnh, mới có thể xúc tiến tu hành giới rất tốt đẹp phát triển. Ngược lại, làm tài nguyên tu luyện bị lũng đoạn, người bình thường đem vĩnh viễn chỉ có thể làm người bình thường. Không thấy được một chút hy vọng, cái thế giới này nên như thế nào duy trì hắn bình tĩnh? Hắc ám, sát lục, âm mưu, đủ loại không muốn thấy mặt trái sự kiện sẽ không cùng tần suất. Như vậy thế giới còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Cho nên, đối với dã tâm bừng bừng Minh Nguyệt Lâu, đại trưởng lão tuyệt đối không cho phép bọn họ dòm ngó. Toàn bộ niệm tưởng phải ở giai đoạn manh nha dập tắt. Ba người các ngươi lên tinh thần đến, cho ta xem được rồi cái tiểu cô nương kia. Ở nơi này trong vòng 7 ngày, tuyệt đối không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Một cọng tóc gáy cũng không thể thiếu. Đây là đại cung chủ mệnh lệnh. Vô điều kiện chấp hành. Ai nha, biết rồi, ngươi cũng đừng nắm lông gà đương lệnh tiễn. Ở chỗ này hù dọa mấy người chúng ta. Chỉ cần chúng ta còn có một hơi thở ở, tiểu cô nương kia tuyệt đối sẽ không tử. Lần này ngươi hài lòng chưa? Ba người nói thề thản thản dáng vẻ. Chính là kia đầu thủ run chân tư thế có chút cần ăn đòn. Nơi nào giống như một gần đất xa trời lão đầu. Rõ ràng chính là cái tinh thần tiểu tử. Hừ, các ngươi khi ta đang nói hưu nói vượn sao? Nếu là thật xảy ra chuyện không may, hai người các ngươi chính là phía thế giới này tội nhân. Đại trưởng lão thấy mình nói như thế nào? Ba người này đều là cợt nhả dáng vẻ, một chút vấn đề nghiêm trọng tính không thấy được. Hắn có thể làm sao? Chính bởi vì mắt không thấy tâm không phiền, hướng về phía ba người vẫy tay. Đi đi đi, vội vàng đi làm việc, đừng ở chỗ này chướng mắt, ta sợ mình bị các ngươi tam tức chết. Ba người nhún nhún vai, ở đại trưởng lão không nhìn thấy góc độ len lén làm mặt quỷ. Sau đó kề vai sát cánh rời đi, gần nhìn là lão đầu, nhìn từ xa chính là tam tiểu hài. Ba người này không có một đáng tin. Đúng vậy, ba tên này là không trông cậy nổi. Ta còn là đi cùng chư vị tiền bối chào hỏi tương đối ổn thỏa. Nói xong, đại trưởng lão bóng người rất nhanh biến mất ở trong lầu các. Cũng không ai biết hắn đi nơi nào. Lại nói Nhâm Nhất trở lại học xá sau, liền thấy một tên ủ rũ cúi đầu ngồi ở hắn ngưỡng cửa. Tựa hồ đang chờ hắn trở lại. Lữ Dịch, nhà vệ sinh quét dọn xong sao? Bài tập viết xong sao? Như vậy thanh nhàn. Lữ Dịch ai oán nói. Đại ca, ta chờ ngươi đã lâu. Ngươi, ngẩng đầu lên quan sát Nhâm Nhất cái nhìn này. Trực tiếp đem hắn bị dọa sợ đến nhảy dựng lên. Trời ạ, ngươi làm sao? Là người hay quỷ? Nhâm Nhất không có vấn đề trêu rồi trêu Lưu Hải. Ca ca ta đương nhiên là người a. Hắc hắc, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Không chết người được. Ngay sau đó nói sang chuyện khác. Nghiêm trang hỏi Lữ Dịch. Nói ngươi đó, giống như một oán phụ như thế ngồi chúng ta trước. Đây là mấy cái ý tứ. Lữ Dịch tâm lý hỗn loạn. Đối với Nhâm Nhất thế nào cũng không có thời gian truy hỏi. Chỉ là có vẻ không vui nói. Ta là tới cùng ngươi chào tạm biệt. Ai, nơi này ta là một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Khó chịu. A, Nhâm Nhất bị này đột nhiên tới tin tức sợ hết hồn. Hắn mới đầu cũng chỉ là muốn chỉnh một chút Lữ Dịch người này mà thôi. Liền không nhìn được cái kia cần ăn đòn dáng vẻ. Nhưng là cũng không muốn đem nhân cho lấy a. Người đàn ông này mặc dù đáng ghét một chút, không thể chối, vẫn tính là cái thú vị nhân. Nếu không, Nhâm Nhất cũng lười trừng trị hắn. Khụ, chuyện gì nghĩ như vậy không mở. Không phải là tảo cái nhà vệ sinh mà. Ngươi xem ta, quét rất lâu cũng không gắng gượng qua tới rồi. Lữ Dịch nặng nề thở dài một tiếng. Nhâm huynh đệ, đây đều là chuyện nhỏ á. Trọng yếu nhất là, cái kia, Lâm Hữu cô nương đi đi. Ta đã cảm thấy đợi ở chỗ này đặc không có ý nghĩa. Còn không bằng đi ra ngoài đi lang thang du lịch. Nói không chừng còn có cơ hội gặp đây. Nói tới chỗ này, hắn giống như là đột nhiên sống lại. Trong mắt tất cả đều là màu hồng bong bóng. Nội tâm ước mơ không dứt. Thật giống như đã cùng yêu quý cô nương ở trong biển người mênh mông. Gặp nhau tương tri yêu nhau. Người tốt, cũng không thấy cùng Lâm sư tỷ nói mấy câu. Liền như vậy si tình rồi không? Nhâm Nhất chỉ cảm thấy thần kỳ. Trước Lữ Dịch vẫn còn đuổi theo hắn ngồi cùng bàn. Cái kia kêu hoàn linh lung cô gái được chiều chuộng. Rõ ràng là cái mẫu lão hổ. Thế nào cũng phải nói nhân ra dễ thương. Thích có phải hay không? Xin hắn chuyển đủ loại thư tình. Vì thế, cho hắn chọc tới rất nhiều phiền toái. Chỉ chớp mắt, thích Lâm Hữu. Vấn đề là, này Lâm sư tỷ rời đi hồn học cung sau. Thế giới này lớn như vậy. Hắn muốn đi đâu tìm người đi? Nghĩ tới đây, cũng không khỏi phải nghĩ đến hắn cái kia cơ thuế đại ca. Cũng không biết hai người bọn họ kiếp này có thể hay không gặp lại. Bất kể kết quả như thế nào, Lâm Hữu tâm lý người là ai? Nhâm Nhất cũng rất rõ. Tuyệt đối không thể nào là Lữ Dịch cái này đường nhân giáp. Ai, muốn lái điểm đi, dáng dấp dễ thương cô gái nhiều như vậy. Như ngươi loại này thấy một cái liền yêu một cái. Rất nhanh thì có thể quên. Phốc, có ngươi như vậy an ủi nhân à. Ta là nam nhân như vậy. Cái gì gọi là hắn thấy một cái yêu một cái. Nói hắn có nhiều cặn bã như thế. Lữ Dịch phủi mông một cái đứng lên. Giống như là xuống một cái quyết định. Ngữ khí kiên định nói. Ta thật thích Lâm Hữu cô nương. Không yên lòng nàng. Coi như đi khắp trên vạn thủy. Đi khắp chư thiên vạn giới. Ta cũng phải tìm được nàng. Nhâm Nhất miễn cưỡng tựa vào cột cửa bên trên. Lành lạnh ói một câu nói. Đi đi, thấy Lâm sư tỷ thời điểm. Nhớ thay ta hướng nàng cùng với nàng phu quân để hỏi cho tốt. Nửa câu đầu, Lữ Dịch còn nghe gật đầu không ngừng. Hưởng thụ không dứt, phía sau càng nghe càng bất đắc kính. Xoay người lại trợn mắt nhìn Nhâm Nhất. Thăm hỏi sức khỏe cái gì phu quân đây? Lâm Hữu cô nương phu quân chỉ có thể có ta một cái. Mà bây giờ ta ngay tại trước mặt ngươi. Cảm tạ ngươi thăm hỏi sức khỏe. Cáo từ. Lữ Dịch thở phì phò. Nhấc chân muốn đi. Nhâm Nhất xoay người đẩy mở cửa sân. Bất thình lình vứt cho Lữ Dịch một cái trọng lôi. Ngươi tỉnh lại đi đi. Ngươi vậy đáng yêu Lâm Hữu cô nương tâm lý sớm có người. Ngươi đối với nàng mà nói. chính là một người xa lạ, ngay cả một cọng lông cũng không phải. Cái gì? Có người? Lữ Dịch giống như bị sét đánh một dạng, cả người cương ở nơi đó. Thật lâu không thể động đậy. Không sai, cho nên ngươi, hay lại là biết điều an phận đợi ở hồn trong học cung. Nói không chừng không lâu đem tới, vừa có thể gặp người kế tiếp dễ thương cô nương. Hơn nữa, cõi đời này, dễ thương cô nương nhiều hơn nhiều. Không cần phải trên một thân cây treo cổ đi. Nhâm Nhất phanh địa một chút đem viện cửa đóng lại. Ngược lại nên nói hắn nói hết rồi. Lữ Dịch nếu là còn chấp mê bất ngộ, muốn hoàn toàn bị sa vào, đó chính là hắn chuyện, không có quan hệ gì với hắn. Ai, quái đáng hận, quái đáng thương, gặp nhau không bằng sớm một chút thấy. Bi thương cũng ai, nghĩ cũng ai, quân chán ghét quân đi đã quên nhan. Lữ Dịch gục đầu, khom người, mặc cho chiều tà ánh chiều tà, đem mình cô tịch bóng người kéo rất dài rất dài. Về phần rời đi hồn học cung, đại khái đời này đều sẽ không còn có cái ý niệm này đi. Nhân sự vô thường, thế gian rất nhiều chuyện, kết quả sớm đã định trước, cũng không phải người thường thật sự có thể khoảng đó. Vận mệnh an bài, cho dù lại làm lòng người đau, cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Lúc giá trị âm lịch, cách mênh mông tinh hà, sáng chói thiên mạc cuối, có một cái không nghe thấy hậu thế địa danh, kêu Đông Sơn. Núi này chiều cao vạn trượng, diện tích vạn khoanh, trong rừng thú nhỏ càng là đếm không hết. Sơn chính diện, đủ loại hoa dại thịnh trang nộ phóng. Hồng, bạch, phen, tử, một cổ đậm đà xuân khí đập vào mặt, hấp dẫn vô số người chiều thưởng thức. Mà ở sơn phía sau, là hình một vòng tròn sơn cốc, treo một cái núi bao bọc thác nước. Sơn cốc kia giống như một chậu nước một dạng thừa nhận khí thế kia bàng mỏng thác nước rót tuôn. Tiếng nổ trận trận, tu vi ở hồn la cảnh giới bên dưới tu sĩ. Đối mặt này tấn công một đòn, không một hàng ngoại cũng sẽ biến thành người điếc. Lại tổn thương không thể đảo ngược, coi như lợi hại hơn nữa đan dược, cũng rất khó khôi phục. Lúc này, từng đợt tu sĩ, tụ lại ở nơi này Đông Sơn đỉnh. Quan sát này thác nước cọ rửa đi ra vạn trượng thâm uyên. Cách bí cảnh mở ra còn kém 10 ngày. Kia Minh Nguyệt lâu nhân khoe khoang khoác lác muốn chiếm cứ nơi đây. Nhưng mà ngày hôm nay lại không thấy tăm hơi. Chắc là ở hồn học cung đụng vách đi. Nói lời này, là một cái gầy gò lão già. Trên mặt mang theo cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Bên cạnh hắn, đều là cung tổ người. Chỉ là gật đầu. Cười trúng chím không nói. Hiển nhiên, đối với cái này chuyện là ôm chế giễu thái độ. Cùng lão giả ý tưởng nhất trí nhân. Hiển nhiên rất nhiều. Tất cả mọi người là yên lặng chiếm cứ có lợi địa hình. Chờ một khắc cuối cùng. Vọt vào bí cảnh vơ vét một trận. Đây là một cái trước đây chưa từng thấy. Cho tới bây giờ không có ra đời bí cảnh. Không biết tồn tại mấy trăm triệu năm. Ước chừng ở 2 tháng trước. Theo thông thiên thần trụ bị điểm phát sáng, nơi này cũng xảy ra dị động. Nghe nói, lúc ấy vừa vặn có một đám nam nam nữ nữ người trẻ tuổi. Bởi vì này Đông Sơn cảnh sắc yêu mỹ, ước đến tới nơi này nhìn hoa hải. Không ngờ, kia đứng trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện một trận khổng lồ khiếu âm. Không nói ra được là long khiếu hổ gầm, hay lại là sơn băng địa liệt. Tại chỗ nhân, toàn bộ bị biến cố này làm cho ứng phó không kịp. Trực tiếp ngất xỉu, chờ tỉnh lại lần nữa. Mấy người kia đã trở thành một cái ngu ngốc người. Phảng phất linh hồn bị đem đánh sơ xác. Tìm tích tới tộc nhân tìm tới bọn họ lúc. Những người này đã biến thành cùng thú tộc một loại tồn tại. Không biết nói chuyện, sẽ không đứng thẳng hành tẩu. Tính tình hung tàn mang theo công kích tính. Là ai có thể đem người thương tổn đến như vậy trình độ. Kiểm tra bên dưới, lúc này mới phát hiện rồi cái này bí cảnh chuyện. Chẳng qua là khi đó tìm người thời điểm, động tĩnh huyên náo hơi lớn. Cái này bí cảnh tin tức lan truyền nhanh chóng, rộng rãi mà báo cho kết quả. Thế nào cũng không bưng bít được. Vật vô chủ, ai cũng muốn chia một chén canh. Nhất là loại niên đại này tồn tại thật xa bí cảnh. Bên trong tài liệu tùy tiện lấy ra một loại, đều là trên triệu năm phần. Công hiệu quả có thể so với nghịch thiên. là dùng tiền cũng không đổi được bảo bối. Như vậy địa phương, ai muốn độc chiếm, cũng bị rất nhiều thế lực liên hiệp công kích. Vì vậy liền có tranh chấp, có vì không đem sự tình huyên náo rất khó nhìn. Thống nhất đường kính là, hữu năng giả có, do hồn học cung dẫn đầu, thúc đẩy chuyện này. Kia Minh Nguyệt lâu thiếu chủ nhưng là cái dã tâm bừng bừng. Theo mấy năm nay thế lực càng ngày càng lớn, ý tưởng này không thể tránh khỏi nhiều hơn. Hồn học cung làm đệ nhất bảo tọa rất nhiều năm, thế lực đã sớm thâm căn cố đế, không thể dung chuyển. Minh Nguyệt lâu nhưng là cảm giác mình lông cánh đầy đủ. Lại hồn học cung lão cung chủ biến mất, cho rất nhiều người không gian tưởng tượng. Theo tin vỉa hè sưng, người này đã ngộ hại, kiến càng lay cây, cũng không phải là không có cơ hội. Cho dù như vậy, cũng không có ai coi trọng, càng nhiều là chờ chế giễu. Nhưng không thể chối, Minh Nguyệt lâu đã nổi danh. Tại chỗ, chừng hơn 1000 cái siêu cấp đại thế gia, hơn 10000 trong đó đợi thế gia. Bọn họ đều đã yên lặng ước lượng quá Minh Nguyệt lâu lực lượng. Không khỏi không thừa nhận, đối phương có hỏa hồn học cung gọi nhịp tư cách, thật sự kém, chẳng qua chỉ là 5 tháng lắng đọng mà thôi. Toàn bộ thế gia nhân đều đang đợi đến chia nhỏ cái này bí cảnh. Ai cũng không cách nào làm được nuốt một mình. Dưới chân núi, nhiều vô số kẻ tiểu thế gia chỉ có thể đợi ở chỗ này xem náo nhiệt. Càng nhiều tán tu xen lẫn ở bên trong, càng là muốn đục nước béo cò. Thế yếu đoàn thể, tham dự như vậy hoạt động lớn, cũng bất quá là một đường nhân giáp mà thôi. Mọi người chính tứ vô kỵ đạn thảo luận Minh Nguyệt lâu đề tài lúc, không đề phòng đề tài người bên trong đã sớm lặng lẽ sờ đứng ở này trên đỉnh núi. Bá đạo chiếm cứ có lợi nhất địa thế, đánh loạn mọi người mới vừa rồi trận doanh. Bọn họ xuất hiện dị thường nói phách lối. Mọi người giận mà không dám nói gì, tránh mũi nhọn, lựa chọn ẩn nhẫn. Kỳ quái là, như vậy chờ đợi rất nhiều thiên hậu, một mực không thấy hồn học cung nhân ló đầu. Nơi này trang nghiêm trở thành Minh Nguyệt lâu địa bàn, đem triệu tập tới tộc nhân, có càng ngày càng nhiều khuynh hướng. Tất cả mọi người biết đối phương đang đánh chiến thuật biển người, ngay trong bọn họ không có người nào có thể gánh nổi, ngoại trừ yên lặng nhìn, ngay cả hừ một chút cũng không dám. Bởi vì ngay tại không lâu trước đây, một cái trung cấp thế gia tử đệ không nhịn được nhảy ra ngoài, nói chuyện rất ôn hòa, chỉ là hơi chút nói một chút quan điểm mình mà thôi, liền bị Minh Nguyệt lâu nhân ngay trước đại gia hỏa mặt trực tiếp đá xuống kia treo nhai cốc đáy. Đây là giết gà dọa khỉ, không thể chối. Có lúc một chiêu này phi thường tác dụng, có thể đem những thế gia này nhân hoàn toàn rung động ở. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.